Còn chuyện liên quan đến y thì nhiều lắm, nhưng không ai biết rốt cuộc y đến từ đâu, thuộc thế lực nào. Nhưng quan hệ giữa y và Lâm Hiền Ngọc hình như không được tốt mấy. Ta biết rồi. Mục Vĩ gật đầu, rồi cúi đầu xuống, nhìn vết thương trên người mình, gương mặt hẳn ngày một xa xăm. Có người đã hành động, vậy thì hẳn cũng không cần phải khách sáo nữa. 10 ngày liên tiếp, Mục Vĩ luôn ở trong nhà họ Mục, đóng cửa không ra ngoài. Nhờ từng giọt thần lực chữa bệnh, vết thương trên người hẳn đã dần hồi phục, bên ngoài cơ thể phủ một lớp ánh sáng xanh, hệt như chưa từng bị thương. Thiếu trưởng tộc, một hôm, Thanh Trĩ và Thanh Sương đến. Không tra ra được lai lịch của 4 món huyền khí đó, vì điều tra đến nhà họ Mục là hết. Ý của ngươi là 4 món huyền khí đó từ kho vũ khí của nhà họ Mục mà ra? Vâng, Thanh Sương cũng lên tiếng. Thiếu trưởng tộc, lý lịch từ lúc 4 người đó sinh ra đến ngày người bị ám sát đã tra rõ rồi à? Bọn họ từng vào nhà họ Mục, sau đó bị nhị phu nhân đuổi đi, từ đó bặt vô âm tín. Mãi đến khi người về phủ, bọn họ mới lại xuất hiện. Nhị phu nhân ư? Dòng Mục Vĩ lanh đi, mất hẳn lô ra tia sát ý, cách chương.